Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 2034, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2034 cô sợ sau khi mình rời khỏi đây sẽ không quản được tay của mình, lại tiếp tục chơi mặt trực đến thủ phòng của Diên Thực sạch sẽ, hơn nữa mỗi ngày đều sẽ có người hầu đến quét dọn, vì vậy cô căn bản chả có gì để làm, cô đi ra ban công tưới mấy loại hoa cỏ gì đó. Lúc này Diên đã mở máy tính, đang gọi video với Holly để tìm hiểu tình hình gần đây ở Manhattan. Chủ yếu là do Holly nhớ anh ta, dùng Ontia để uy hiếp anh, khiến cho anh không thể không mở video. Gần đây nội các muốn đề xuất Trác nhưng đều bị anh trấn áp. Diên, anh nhớ em. Nói chuyện nghiêm túc một chút. Diên bất đắc dĩ nói. Được rồi, anh cũng đã xem xét catering, tạm thời không có động tĩnh gì. Chúng ta đã giành được quyền kinh tế ở bên phía châu Âu, nghe nói khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn đang còn tranh đoạt, thời gian đã sắp đến, chắc là sẽ sớm có kết quả. Diên, anh nhớ em như vậy, chẳng lẽ em lại không nhớ anh chút nào sao? Trên trán của Diên hiện lên ba vạch đen, Holly hoàn toàn không phải muốn nói với anh ta những chuyện đầu tiên, điều mà anh ta muốn biểu đạt là những câu lúc sau. Chuyện báo cáo công việc ở đây đều là vô nghĩ. Mấy bộ trưởng trong nội các của anh đến tìm em, nói anh không chịu cưới vợ còn không bằng tên Trác kia. Anh trấn áp thì có tác dụng gì, chẳng lẽ chuyện này lại không xuất hiện một lần nữa sao? Quan niệm của người phương Tây về tình dục vẫn rất thoáng, đến lúc đó anh đưa con của em gái về cung để nuôi dưỡng cũng được. Còn nếu không được nữa thì anh sẽ bồi dưỡng Ontia thành nữ vương. Em vẫn chưa nói nhớ anh rất tổn thương, Diên. Được rồi, đừng nhắc đến con bé nữa, ở đây còn có người. Diên hạ giọng, có người, nam hay là nữ, Holly trở nên khẩn trương. Đúng lúc này, Lê Sa từ ban công đi vào, cô không nhìn màn hình máy tính, dù sao cũng là công việc của người khác, nhìn sẽ không hay ho gì. Nhưng Holly đã nhìn thấy cô và lập tức thét chói tai. Trời ạ, Diên, sao em lại giấu một cô gái ở trong phòng, em không sợ làm anh thất vọng sao? Đại vương của tôi ơi, làm ơn chú ý đến lời nói. Diên bất lực nói, anh mặc kệ, em nhất định phải giải thích rõ cho anh. Anh ta chưa kịp nói xong thì Diên đã trực tiếp cắt đứt điện thoại. Anh ta là vua Holly của nước Anh. Wow, giống với thiên hoàng của chúng tôi. Liên quan đến cô sao? Anh ta lạnh lùng nhìn lại, sự mới mẻ vừa mới được thắp sáng của cô lập tức bị dập tắt. Được rồi, quả thực không liên quan đến tôi. Cách chương.